Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153, chương 155, cho một cái trang ích cơ hội. Tam hiệp trôi qua rất nhanh. Trương Bân mặt lộ nụ cười ngoài miệng lại nói: "Ai nha ngượng ngùng, hơn một chút ngươi một nước a." Trên thực tế cũng quả thật như thế. Trương Bân hồi một, hợp cuối cùng thắng. Hồi hai, hợp thua. Hồi ba, hợp lấy một chút xíu yếu ớt, ưu thế thắng được. Tức tóc màu gà nắm chặt hai quả đấm. Rất nhiều một lời không hợp liền muốn động thủ tư thế. Tử ngươi đừng đắc ý. Mệt sức chẳng qua chỉ là kỳ xoa một chiêu. Ngươi dám không dám lại so với. Tóc màu gà thẹn quá thành giận trực tiếp đùa bỡn nổi lên vô lại. Hừ, ta cho ngươi biết. Chính là tự cấp ngươi 100 lần cơ hội ngươi cũng không phải ta đối thủ. Có dám hay không đua xe? Tóc màu gà ánh mắt đông lại một cái. Thật sâu ân nhìn Trương Bân liếc mắt có chút do dự. Trương Bân kỳ lạ hắn từng thấy. Lần trước bị đánh cơ hồ máu thịt be bét dĩ nhiên còn có thể đồ bật nhảy loạn. Hơn nữa một chút vết sẹo cũng không có để lại. Không có sợ hãi bên dưới cùng hắn tới một xe hủy nhân vong đo lường. Trương Bân là không có việc gì a không được a. Hắn cũng không có vậy thì ương ngạnh sinh mệnh lực. Trương Bân cũng sẽ không cho tóc màu gà cự tuyệt cơ hội. Hắn vốn là suy nghĩ nghiền một cái ép tư thái thật tốt làm nhục một chút tóc màu gà. Lại suy nghĩ một chút cái biện pháp này mặc dù không tệ. Bất quá trị ngọn không trị gốc. Tóc màu gà cũng coi là tòa thành thị này dưới đất thế lực lớn lão. Coi như có thể tạm thời trấn áp. Cũng không có để làm gì. Dù sao hắn cũng không muốn một mực ở bên người giữ lại lựu đạn định giờ. Thế nào đến? Ngươi sợ? Được rồi. Lão Thiết Môn thấy chưa? Xe vương sợ. Tóc màu gà thế nào có thể không biết đây là đang cố ý làm nhục hắn. Trên mặt lúc trắng lúc xanh. Cắn răng nói, tử ngươi đừng suy nghĩ chọc giận ta, mệt sức ngay từ đầu sẽ không sợ. So thì so, ngày mai vịnh tử bến tàu đảo đến 15 kiền đảo coi như đường đua. Người thua quỳ xuống dập đầu nhận sai, tóc màu gà phát ngoan lại dọa không được Trương Bân. Khẽ gật đầu một cái đảo, động bất động quỳ xuống, quỳ mấy năm trước hay là có người không đứng nổi. Ta thắng hay là ta vốn là ý tứ. Nói xong không đợi tóc màu gà đang nói cái gì. Trương Bân vẫy vẫy tay dẫn đám fan hâm mộ rời đi. Một nơi trung đẳng sửa sang trong quán ăn. Ngồi đầy Trương Bân đoàn người. Trương Bân cùng Vạn Vương Phương ngồi chung một chỗ trò chuyện rất thoải mái. Trương Bân phát hiện Vương Phương người này tự nhiên phóng khoáng thật là bậc cân quắc không thua. Đấng mày dâu. Có một loại hồng hưng thập tam muội mùi vị, nhưng nàng chỉ số thông minh càng là cao. Trương Bân cố kỵ nếu như nàng đi trước chàng tất nhiên cũng sẽ có một phen uy danh. Mà Vương Phương chính là cảm thấy Trương Bân u mặc phong thú. Đẹp trai gương mặt không chút nào làm bộ, không khỏi hảo cảm lớn tiếng. Văn võ ngươi tên thật kêu cái gì? Chẳng lẽ thật kêu văn võ? Có văn có võ đúng là song toàn. Người mỗi một kỳ phát sóng trực tiếp ta đều nhìn. Vương Phương rất biết cách nói chuyện. Khen nhân sẽ không cho người khác nịnh hót cảm giác. Nhưng nàng chính là ở tầng bốc. Bực này công lực Trương Bân cảm giác hắn gặp đối thủ. Phương tỷ khen ta đỏ mặt cũng. Thực ra Phương tỷ mới thật sự là có văn có võ. Thế kỷ mới nữ cường nhân. Hai người lẫn nhau khách sáo tâng bốc để cho trên bàn những người khác che miệng cười trộm. Lúc này mới bỏ qua. Ăn cơm đã là hoàng hôn. Đem một đám rượu vượng tử đưa lên xe taxi sau. Chỉ còn lại có Trương Bân cùng Vương Phương hai người. Cái kia, ngươi đi trước đi. Nhà ta cách gần đó. Vương Phương cũng uống một chút rượu. Sắc mặt đỏ thắm giống như nở rộ mân côi. Là... Đây chính là Trương Bân trong mắt Vương Phương. Vương Phương mặc dù ăn mặc trung tính, nhưng lại còn có mị lực. Đây chính là đẹp mắt nữ nhân vô luận thế nào ăn mặc cũng đẹp. mà Vương Phương cũng không phải là một cái nhu nhược nhân. Thậm chí so với hắn, tuyệt đại đa số nam nhân đều kiên cường. Cho nên Trương Bân mới có thể nói nàng là có gai mân côi. Mân côi là sử thượng đẹp nhất hoa một trong, đại biểu trào ra cùng ái tình, nhưng là đại biểu tổn thương cùng khổ nạn. Ở Vương Phương trong mắt, Trương Bân cũng là một đóa mân côi. Ta không sao, vừa vặn đi hai bước. Vương Phương sắc mặt đỏ hơn, không nói gì trực tiếp đi về phía trước, chỉ bất quá đi rất chậm giống như là đang chờ người. Di đi tòa ảnh thị này không hổ là hoa quốc phồn hoa nhất thành phố một trong. Cả ngày đều là người ta tấp nập. Trương Bân theo sau lại có phát hiện không rất a hát đề tài. Không thể làm gì khác hơn là giới trò chuyện. Đúng vậy, ta tới rồi nơi này sắp tới 10 năm rồi. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua tòa thành thị này có lạnh tanh một ngày. Vương Phương than thở, một câu nhường một chút, Trương Bân sửng sốt một chút. Vương Phương tuổi tác cùng hắn tương phản, 10 năm chính là 12, 13, 4 dáng vẻ. Khi đó liền rời khỏi quê nhà đi tới xa lạ thành phố. Xem ra cũng là tràn đầy cố sự. Rất kỳ quái, ta 13 tuổi một năm kia bị quẹo đến. Đi tới GD bị cho công nhân ra đen xưởng, làm 3 năm một phân tiền không bắt được. Một lần nữa dưới sự trùng hợp ta chạy ra ngoài, nhưng lại gặp tên lường gạt đội. Lại đợi 2 năm đội bị bắt, ta bởi vì kém nửa tháng hơn nữa ta cũng vậy thụ hại đến. Giáo dục lao động thật sự lại ở một năm, đi ra sau khi cái gì cũng không sẽ không, ta chỉ có thể nữ cố gắng sinh tồn. Đang làm khổ lực thời điểm nhận thức một đám đệ đệ. Sau đó chúng ta chính là bắt đầu thành lập một cái hội đoàn. Trợ giúp kia một mảnh đất khu nhân đủ loại bận rộn. Một lần thu chi phí là sinh. Nhắc tới ngươi hay là chúng ta thần tài đây. Trương Bân nghe rất trầm mặc. Người nàng sinh ra đầy bi thảm. Nhưng Trương Bân lại không có từ Vương Phương trong giọng nói cảm nhận được ủy khuất. Có chỉ là lạc quan cùng ước mơ, là ngươi giúp ta mới đúng, có ngươi quản lý đám fan hâm mộ ta tin tưởng là chính xác nhất. Bất quá đám fan hâm mộ không cần quá nhiều người, ta cũng không phải là cái gì đại minh tinh. Vương Phương gật đầu một cái, Mộc Tú với Lâm Phong tất tồi chi đạo để ý đến nàng rất nhiều năm liền hiểu. Lần này cần không phải là nàng biết tóc màu gà thân phận chân thật, sợ Trương Bân thua thiệt cũng sẽ không mang theo ngươi tất cả nhân viên điều động. Hai vị các ngươi muốn đi đâu à? Trước mặt xuất hiện một đám tay cầm gậy bóng chày mã tử. Phía sau thanh âm để cho Trương Bân biến đổi thần sắc. Cái thanh âm này hắn rất quen thuộc, cũng có chút ngoài ý muốn lần này thế nào sẽ gặp phải hắn. Độc Nhãn Long người thật đúng là không sợ chết a. Lần trước là bởi vì Phạm Hiểu Văn duyên cớ, chính mình đưa tới môn tới tốt hơn, nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt đi. Độc Nhãn Long kiệt kiệt sáng hai tiếng khinh thường nhìn Trương Bân đạo, tử, người rất phách lối a. Người biết theo ta phách lối nhân đều là cái gì kết quả a hát. Trương Bân rất nghiêm túc gật đầu một cái. Liền như vậy nhìn Độc Nhãn Long, tốc độ chi dày trong nháy mắt chạy 2 giây sau đến Độc Nhãn Long bên người. Độc Nhãn Long hoảng sợ không thôi, muốn chạy thời điểm bị Trương Bân một cái đè ở tại chỗ. Độc Nhãn Long phát hiện hắn lại không cách nào nhúc nhích. Trên người giống như đè ép một tòa núi lớn, ta biết ở trước mặt ngươi phách lối người là cái gì kết quả. Ở ta cũng phải nói cho ngươi biết đắc tội chúng ta cái gì kết quả. Mệt sức hôm nay cắt đứt ngươi cái chân thứ ba. Độc Nhãn Long liếc mắt không để ý tới khác. Bảo vệ hạ bộ. Ồ, Độc Nhãn Long phản ứng nhanh. Trương Bân động tác nhanh hơn. Huống chi đại lực hoàn hiệu quả bên dưới chính là một người một mắt căn bản không ngăn được. Liếc mắt một cái dục dịch mã tử môn. Trương Bân lãnh đạm nói. Nếu không đoạn tử tuyệt tôn lập khắc biến mất cho ta. Các lão đại của ngươi ta đều không coi vào đâu, huống chi các ngươi. Một đám mã tử bị trấn áp, Mặc dù bọn họ là côn đồ nhưng là sợ chết cũng bị thương. Huống chi đây chính là thằng nhỏ. Thật không thể dùng còn không bằng chết đây. Vương Phương từ đầu chí cuối cũng không nói một câu. Trong mắt dâng lên trận trận kỳ liên. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.